Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 939, người rất không tệ. Rất nhiều đại thần ghé mắt, lộ ra kinh sợ, Tần Phong độ kiếp, cũng không phải một chuyện nhỏ. Tần Phong không có độ kiếp trước đó, liền đã có thể giết chủ thần. Hôm nay nếu là độ kiếp, chiến lực lại nên hạng gì mạnh? Rất nhiều người đứng ngồi không yên. Hừ, kẻ này liền trang bức a, kẻ này mới luân hồi kiếp không bao lâu, nội tình căn bản cũng không đủ, muốn độ chủ thần cướp đó là muốn chết. Có đại thần hắc hắc cười lạnh, đó là vực ngoại nào đó một cái cũ xưa chủng tộc đại thần. Tần Phong từng giết rồi bọn họ tốt mấy vị đại thần. Hai thế lực lớn ở giữa ân oán rất sâu. Kẻ này thật sự là bành trướng rồi. Coi là giết rồi mấy cái chủ thần liền có thể phản rồi thiên hay sao? Đến lúc đó chủ thần kiếp, có hắn dễ chịu. Thái cổ thần Sơn đại thần vậy mỉa mai nói. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều đại thần cũng không coi trọng Tần Phong. Tàu thủy về kiếp là phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tần Phong mới kiếp thành công không bao lâu, căn bản cũng không có đầy đủ nội tình, chống đỡ lấy đi sông chủ thần cướp, nội tình không đủ, sau cùng kết quả là như kia mãng xà chân nhân đồng dạng. Chết tại thiên kiếp bên dưới, kia chúng ta liền nhìn lấy rồi. Tần Phong cười khẽ, tu vi đến rồi cái cảnh giới, hắn sao lại bởi vì người bên ngoài ba nói hai nói liền dao động đạo tâm. Phù vân mà thôi, dầm dầm dầm, cái này một bô rê cướp giết đến, mấy vị chín đạo luân hồi kiếp cấp bậc cường giả đều chết ở rồi thiên kiếp phía dưới. Hết thảy mười mấy người, cuối cùng chỉ có lôi tướng cùng một cái thần tộc lão tu sĩ thành công rồi. Còn lại tất cả mọi người, đều thành rồi cướp bên dưới vong hồn, kia thần tộc lão tu sĩ ở trở thành chủ thần thời điểm. Ý đồ dẫn dắt thiên địa bên trong khí vận chi lực, lại dẫn tới rồi phô thiên cái địa lôi đình, kia tân tấn chủ thần dọa đến cuống quýt thu liễm rồi dẫn dắt chi lực. Trở lại rồi thần giới đại lục ở bên trên, liền tinh hồn đều chỉ có thể tùy tiện tìm một ngôi sao thần dung hợp. Đến tận đây, xích kim thần giới lại thêm ra một cái siêu cấp một thế lực. Bất quá chủ này thần lại là rất yếu. Hắc hắc, xích kim thần giới thành thần tỷ lệ cũng quá nhỏ rồi. Mười mấy người mới thành rồi hai người. Cả một cái kỷ nguyên tích lũy. Hóa thành mây khói. Ở vực ngoại trận doanh truyền đến một hồi diễu cợt. Ở xích kim thần giới tu sĩ xem ra cái tỷ lệ này đã rất mạnh rồi. Nhưng ở vực ngoại tu sĩ trong mắt, đây chỉ là một rất bình thường thành thần xác suất. A, ta nhìn các ngươi là không biết kia chủ thần cướp có bao nhiêu khó. Có xích kim thần giới lão già cười giận dữ. Không, là các ngươi không biết ta vực ngoại thiên kiêu mạnh cỡ nào. Vực ngoại tu sĩ diễu cợt nói. Chỉ thấy được ma tộc, quỷ tộc, chờ tộc lớn bên trong. Có một chút kinh khủng bóng người hiện lên. Những này người cũng đều là chín đạo luân hồi kiếp cấp bậc cường giả, là vực ngoại tộc lớn nhóm nội tình một trong, cùng loại với ma tộc, tiên tộc, quỷ tộc dạng này siêu cấp tộc lớn, đã sớm dự liệu được rồi kỷ nguyên chi mạt sẽ có chủ thần cơ duyên. Thế là thật sớm liền đem một chút chín đạo luân hồi kiếp cường giả phong ấn. Nó mục đích chính là thừa dịp lần này cơ duyên nhiều tạo nên ra mấy tôn đại thần cấp chiến lực, kỷ nguyên tiếp theo, tốt bồng bột phát triển, cũng chỉ có dạng này vạn cổ bất hủ thế lực, mới có thể làm như thế lâu dài kế hoạch, tích lũy chủ thần cấp chiến lực, đổi lại yếu một chút thế lực, phàm là đến rồi chín đạo luân hồi kiếp đều sẽ nhịn không được đột phá. Một khi thành công toàn bộ thế lực đều sẽ thực lực tăng nhiều. Nhưng nói như vậy, chủ thần số lượng liền nhỏ rồi rất nhiều. Đây cũng là cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu nguyên do. Ta nói làm sao các đại thần giới thực lực yếu như vậy. nguyên lai đều là Dương Cung mà không phát đây. Tần Phong tự nói, lúc trước hắn đã cảm thấy không đúng lắm. Toàn bộ tầng thứ nhất thần giới luân hồi kiếp cùng cấp 9 thần tôn làm sao lại như vậy chút. Hiện tại đến xem, những này thế lực lớn siêu cấp đã sớm nghẹn lấy cái này một ngày đây. Dù là lúc trước hắn uy chấn thần giới, thế lực này cũng đều không có nhảy ra. Cái này khiến Tần Phong không khỏi không cảm khái. Thế lực lớn ánh mắt cùng ẩn nhẫn, tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng đây. Trừ rồi 9 đạo luân hồi kiếp, còn có lượng lớn cấp 9 thần tôn hiện thân. Những này cấp 9 thần tôn cùng 9 đạo luân hồi kiếp mục đích nhất trí, đều là muốn mượn lần này thần giới khô héo, thiên đạo suy vong, đục nước béo cò, không thể nói trước. Cấp 9 thần tôn có thể tiết kiệm hơn ngàn thời gian vạn năm tiến vào chủ thần cảnh. Chậm rãi, ta cũng tới. Từ ma giới trận doanh bên trong, có một áo đen thanh niên từ trên trời giáng xuống. Kia áo đen thanh niên toàn thân trải rộng ma văn, khí vũ hiên ngang, phảng phất thiên tuyển chi tử. Người này chính là ma tộc thiếu chủ, ma giận thiếu chủ. Vực ngoại tu sĩ nhìn đến ma giận vậy độ kiếp, đều là sắc mặt biến huyễn. Lần này, ta cần phải nắm chắc cơ hội. Ta cũng phải trở thành lớn cường giả thần cấp. Ma giận trịnh trọng nói. Hắn lúc nói chuyện, còn như có như không nhìn về phía Tây Đại Lục, nhìn về phía Tần Minh Tổng Bộ. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi rồi. Nghĩ muốn tranh thủ thời gian độ kiếp, trở thành đại thần, cũng chỉ có trở thành lớn cường giả thần cấp. Hắn có thể lại lần nữa có cùng kia người ganh đua cao thấp tư cách. Oanh! Vực ngoại chư thần đều giải khai phong ấn, dẫn dắt thiên kiếp giáng lâm. Trong lúc nhất thời, thần giới phía trên lần nữa mây đen dày đặc, toàn bộ thần giới đều bao phủ rồi nồng đậm kiềm chế. Hơn 10 vị ứng kiếp người, dẫn động thiên kiếp cũng cùng trước kia có chỗ khác biệt. Lần này mây đen càng thêm đông đúc, từ cái này mây đen bên trong cũng là có kinh khủng lôi thú gầm âm thanh truyền đến. Lôi long, lôi kỳ lân chờ yêu vật mục đích bản thân mây đen bên trong gào thét đi ra, hướng phía ứng kiếp người đánh tới. Các lộ thần tiên đều lộ thần thông, phát động các loại pháp thuật bảo vệ mình, khiến cho bọn họ có thể ở lôi kiếp bên dưới bất diệt. Thiên linh tộc vị kia cổ huyết thật mạnh, thế mà cùng lôi thú vật lộn. Ha ha, cùng ma giận thiếu chủ so ra lại tính toán rồi cái gì đâu. Chư thần hướng phía ma giận nơi đó nhìn lại, chỉ thấy được ma giận bên thân lôi đình hóa thành hình người. Trong đó có 5 tôn lôi đình bóng người thấy không rõ khuôn mặt. Bọn chúng cầm trong tay đủ loại binh khí, cùng ma giận chém giết. Bất quá, khiến người ta giật mình nhất, nhưng cũng không phải là kia 5 tôn thấy không rõ khuôn mặt hình người lôi đình, mà lại mặt khác có một tôn tướng mạo cùng ma giận cực kỳ tương tự hình người lôi đình. Cái này, lôi đình thế mà lại hóa hình. Hơn nữa còn có một tôn cùng ma giận dáng dấp giống nhau. Rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này lôi kiếp. Kẻ này thiên phú tốt kinh khủng, thế mà dẫn tới rồi hình người lôi đình cướp. Có xích kim thần giới đại thần mắt lộ ra chấn kinh, thì thào tự nói, hình người lôi đình, đây là ứng kiếp người thiên phú mạnh đến trình độ nào đó mới có thể xuất hiện thiên kiếp. Chỉ có một bộ phận thiên tài đột phá chủ thần thời điểm mới có thể triệu hoán đến hình người lôi đình. Hình người lôi đình tựa như là thần tôn độ kiếp dẫn tới kim long đồng dạng, phi thường hy hữu. Nghe đồn độ chủ thần cướp thời điểm, nhiều nhất chỉ có một nửa tu sĩ có thể triệu hoán đi ra hình người lôi đình, mà ma giận lại triệu hoán đi ra rồi 5 tôn hình người lôi đình. Kinh khủng như vậy, cái này còn không phải bình thường hình người lôi đình. Này hình người lôi đình thế mà là lấy ma giận vì mô hình huyễn hóa mà ra. này hình người lôi đình xa xa vượt qua rồi những người khác hình lôi đình. Ma giận độ kiếp, dẫn tới rồi rất nhiều người kinh hô. Có thật nhiều tu sĩ, một đời đều chưa từng gặp qua hình người lôi đình đến cùng hình dạng thế nào. Này hình người lôi đình vừa xuất hiện, liền thể hiện ra rồi không giống bình thường. Hình người lôi đình không chỉ là lấy lôi kiếp oanh giết, mà là còn vận dụng rồi thiên địa lực lượng. Cái này khiến ma giận nơi này áp lực gia tăng mãnh liệt. Hắc hắc, tộc ta thiếu chủ có thể dẫn tới hình người lôi đình. Chờ đột phá chủ thần, nhất định viễn siêu bình thường cấp thấp chủ thần. Đến lúc đó kia xích kim thần giới Tần Phong vậy không nhất định là ma giận thiếu chủ đối thủ. Thiên, ma tộc người đều kích động, cười xấu xa, đồng thời đem Tần Phong cho lấy ra làm sự so sánh. Chư thần nhao nhao gật đầu, lấy ma giận biểu hiện như vậy đến xem, trở thành rồi chủ thần. Nói không chừng thật đúng là có thể vượt qua Tần Phong. Năm tôn hình người lôi đình, loại thiên phú này vạn cổ khó gặp. Hình người lôi đình mang đến thiên kiếp mặc dù rất khó, nhưng ở ma giận kia gần như điên cuồng đánh ra phía dưới, hình người lôi đình cuối cùng vẫn bị ma giận từng cái sụp đổ. Ma giận trong nháy mắt trở thành chủ cường giả thần cấp, cùng thiên địa quy nhất. Kia khí tức kinh khủng, để vô số sinh linh tê cả da đầu. Khí vận đến, ma giận nhắm lại con mắt, câu thông xích kim thần giới khí vận. Ma giận bị khí vận vờn quanh, cuối cùng đem một chòm sao nhật tinh hóa vì mình bản mệnh tinh thần. Câu thông khí vận, hóa nhật tinh vì bản mệnh tinh thần. Cái này ma giận thật mạnh thiên phú. Vạn linh trong lòng rung mạnh. Bọn họ nguyên bản cảm thấy kia lôi tướng đã rất khủng bố rồi, nhưng bây giờ đến xem, cùng ma giận so sánh lôi tướng quả thực không đáng giá nhắc tới a. Ma giận là cái thứ nhất câu thông thần giới khí vận người, cũng là cái này một kỷ nguyên cái thứ nhất dung hợp nhật tinh vì bản mệnh tinh thần người. Tần Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ma giận sắc mặt mang theo một luồng kích động cùng tự tin. Trở thành chủ thần hắn, chiến lực không biết rõ lật rồi gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, hắn phảng phất có một loại vạn vật giữ trong tay khống chế cảm giác. Hắn hy vọng có thể rửa sạch nhục nhã. Vạn linh cùng nhau nhìn về phía Tần Phong, bị ma giận như vậy khiêu chiến đến cửa, Tần Phong sẽ làm phản ứng gì? Tần Phong cười rồi, nhàn nhạt mà nói, ngươi rất không tệ, nhưng là ta hiện tại không rảnh chơi với ngươi. Soạt, lời này vừa nói ra, dẫn tới rồi vô số xôn xao, vô luận là xích kim thần giới vẫn là vực ngoại sinh linh, đều trừng lớn rồi con mắt. Tần Phong nói rõ ràng lấy, là căn bản cũng không có đem ma giận đặt ở trong mắt a. Mà lại loại kia đối với vãn bối tán thưởng, cũng là khiến người ta cảm thấy một luồng thoải mái cùng thong dong. Có rất nhiều người không khỏi đối Tần Phong sinh ra rồi bội phục. Đã từng đối thủ cạnh tranh tìm tới cửa, Tần Phong lại có thể như thế nhẹ như mây gió đối mặt. Không thể không nói, Tần Phong hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, nhưng mà thiên ma tộc người lại không nghĩ như vậy rồi. Thiên ma tộc trên dưới dưới đều đối Tần Phong sinh ra rồi phẫn nộ cùng oán hận. Tần Phong tiểu nhi, người phách lối, dám như vậy gièm pha tộc ta thiếu chủ. Ta không có gièm pha, ta thật cảm thấy hắn rất không tệ. Tuổi trẻ một hệ bên trong lúc có hắn một vị trí. Tần Phong nhàn nhạt mà nói, nhưng là khiêu chiến ta, vẫn là lại tu luyện a. Hừ. Tần Phong, ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến, liền hỏi ngươi có dám hay không tiếp a? Ma giận trầm giọng nói. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, có thể, chờ ta sau khi độ kiếp, ngươi nếu là còn có dũng khí khiêu chiến ta, ta sẽ thành toàn ngươi. Hắn để lộ ra một luồng thong dong cùng không nhìn, loại kia nhẹ như mây gió miệt thị, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được rồi một luồng nồng đậm áp lực. Tốt, ta chờ ngươi. Mà giận cắn răng của hắn nắm đấm siết thật chặt, phẫn nộ đến khuôn mặt run run, nhưng hắn còn không có rối tung lên. Hắn muốn ẩn nhẫn, chờ đợi một lát Tần Phong độ kiếp. Hắn phải thật tốt đem những năm này khuất nhục cùng tra tấn từ Tần Phong trên người đòi lại. Ầm ầm, ma giận về sau, toàn thân áo trắng Trần Thiên vậy dẫn động rồi lôi kiếp. Bầu trời còn chưa sáng sủa liền lại mây đen dày đặc. Lôi đình tràn ngập, cái này lôi kiếp bên trong, có đạo nói thần bí bóng mờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?